Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, nhiều gọi chút người đến. Dạng này thuộc tính nếu như bỏ đi hoàng hôn chi tâm ra chỉ lời nói. Như vậy không nói cái khác, 10 điểm thể chất cũng là 30 điểm HP, vật công cũng là chỉnh một chút 25 điểm. Lấy loại kia thuộc tính lời mặc dù coi như hạng nhất, nhưng là không có loại này cực hạn cảm giác. 130 vật công quá mức đáng sợ, phối hợp thập tự trảm cao đến 100%, 300 điểm so mặt bảng cũng chính là trọn vẹn 169, liền xem như 170 điểm công kích lực. Loại tình huống này một cái pháp sư đến có 70 điểm vật phòng cùng 100 điểm trở lên lượng máu mới có thể không bị dây. Đây là cỡ nào khoa trương. Cung Bình dám cam đoan hiện tại nhất Hồ Thanh Tửu tuyệt đối không có dạng này thuộc tính. Nhưng là đối phương ma công đồng dạng đáng sợ. Nếu là bị tiên cơ trúng đích, chính mình vẫn là có khả năng không thể thừa nhận. Bất quá nhất kích miểu sát hẳn là rất không có khả năng. Cung Bình nhìn xem hoàng hôn chi tâm phía trên phụ gia bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp, phối hợp thập tự trảm tự mang cấp 1 cứng ngắc hiệu quả, chỉnh một chút cấp 3 cứng ngắc hiệu quả. Cung Binh hiện tại rất muốn thí nghiệm một chút. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi PK người khác. Cung Binh suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định là St. Louis rừng rậm, chỗ đó lấy hắn hiện tại thuộc tính cũng là đi ngang, coi như gặp phải đầu lĩnh cấp khác quái vật cũng là không sợ chút nào. Thậm chí Cung Binh chuẩn bị đi tìm mấy cái dã ngoại phổ thông lĩnh chủ đùa giỡn một chút. Theo cửa đông rời đi tiểu trấn về sau, Cung Binh dựa theo quen thuộc lộ tuyến tiếp tục hướng về St. Louis rừng rậm tiến lên. Lại một lần nữa vượt qua người rơm, hắc ám độ nha các loại quái vật lãnh địa, đương nhiên cũng phải xuyên qua cấp 8 phó bản chỗ khu vực. Mà mỗi lần dựa theo con đường này xuyên qua, Cung Binh tổng cảm giác chính mình nghĩ đến cái gì hoặc là nói đem nắm đến cái gì, nhưng thì là nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Người rơm, độ nha, ngư dân, những quái vật này đều bị màu đen bánh răng khống chế. Cung Binh một bên di chuyển nhanh chóng một bên thầm nghĩ, có thể cái này cùng phó bản ở giữa hội có liên hệ gì sao? Phó bản quái vật ta đều nhìn qua, cũng đều có màu đen bánh răng, những cái kia trong pháo đài cổ người hầu đều bị Badra khống chế. Jenny tiểu thư thật tồn tại ở cái này phó bản bên trong sao? Cung Binh tự nhủ, nếu là không tồn tại lời nói, vậy cái này phó bản điểm mấu chốt lại tại đâu? Thật sự là đau đầu. Biến mất mấy ngày Miêu Thần đang tìm kiếm trang bị tăng lên thuộc tính. Đương nhiên hắn làm đây hết thảy dự tính ban đầu cũng chính là vì cấp 8 phó bản. Cung Binh trong khoảng thời gian này rảnh rỗi sau cũng liền đang tra nhìn cấp 8 phó bản tất cả tư liệu, đáng tiếc không có lần nữa tiến vào phó bản lời nói. Chỉ là nhìn tài liệu và tưởng tượng khẳng định không có cái gì đầu mối. Riêng là tại trong phòng an ninh, Tôn Giá cùng Trương Đào mấy người cũng không có việc gì thì gào thét muốn tìm tới cấp 8 phó bản bí mật phát tài. Cung Binh về sau cũng mới biết được, nguyên lai cấp 5 cùng cấp 8 phó bản địa ngục cấp vé vào cửa quan hệ đến rời đi tân thủ tiểu trấn. Đây mới là mỗi cái đại công hội tranh lên trước khủng bố muốn đột phá phó bản nguyên nhân. Hiu, ngay tại Cung Binh mới vừa tới đến trước đó rừng rậm cự lộc đổi mới chỗ, tiếng xé gió truyền đến, cao tốc xoay tròn mũi tên trong nháy mắt trúng đích Cung Binh. Nộ xạ, 36, Thảo, nơi xa phong trung lão lang mở to hai mắt kinh hãi nói. Mẹ bắn lệch ra không thành, làm sao mới cái này điểm thương tổn. Trước đó một đạo nộ xạ còn có thể đánh ra 56 điểm thương tổn, phong trung lão lang buồn bực không. Thôi, mà tại nộ xạ kỹ có thể trúng đích Cung Binh trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh theo Cung Binh sau lưng xuất hiện. Loạn thế giả nhân lựa chọn tại Cung Binh quay người trong nháy mắt, hắn biết bất luận kẻ nào bị công kích thời điểm đều sẽ vô ý thức quay người thấy rõ ràng tình huống. Sau đó ngăn địch, cho ta choáng. Loạn thế giả nhân tay phải giơ lên cao cao, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Tạc kích, mặt bảng thương tổn 100% tương đương cùng công kích thường một dạng, nhưng lại phụ ra hiệu quả gây choáng. Rất nhiều theo tiềm hành trong trạng thái hiện thân đạo tặc vì truy cầu khống chế một bộ dây khẳng định xuất thủ đều là tạc kích. 6. Mê muội. Một cái buồn cười mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Ta thao, loạn thế giả nhân phải tay run lên. Hắn mặt bảng lực công kích không cao, bởi vì đạo tặc tự thân lực lượng thuộc tính trưởng thành thì không cao, nhưng là cái này nghề nghiệp tự mang tỷ lệ bạo kích. Cao bạo kích tình huống dưới lại có cao công kích là không thể nào. Thế mà tự thân cao đến 73 điểm vật công vậy mà tại cung binh trên thân đánh ra 6 điểm thương tổn. Điều này nói rõ đối phương vật phòng sắp tiếp cận 70 điểm. Đây là cao cỡ nào thuộc tính? Lão lang cái này ngốc treo. Loạn thế giả nhân thu hồi dao găm thầm nghĩ. Cái này mẹ hắn cái nào là cái gì tiểu thái điểu? Đây là đại thần thuộc tính A. Ngoạn tao, trừ nam. Thừa dịp cung binh bị mê muội thời điểm, loạn thế giả nhân không tin tà lần nữa dao găm xẹt qua cung binh thân thể. Thế mà mức thương tổn vẫn là một dạng, loạn thế giả nhân giống giận tay phải giơ lên cao cao. Bối thứ kỹ năng liền muốn mở ra, tránh thức tại địch nhân phần lưng đánh ra thương tổn phán định cao đến 100% năm. Miss, loạn thế giả nhân bối thứ thất bại. Trước mắt cung binh tiến về phía trước một bước xoay người. Sau đó thập tự trảm mở ra. Đây là cái gì kỹ? Loạn thế giả nhân lời còn chưa nói hết. Đáng sợ thập tự kiếm mang đã xuyên thấu loạn thế giả nhân thân thể. Trừ 134. Một cái ba chữ số siêu cao mức thương tổn bay ra về sau. Loạn thế giả nhân mang theo không thể tin ánh mắt hóa thành bạch quang. Thảo, phong trung lão lang một tiễn lần nữa bắn ra, nhìn lấy cung binh hướng chính mình chạy nhanh qua đến về sau. Phong trung lão lang băng tiễn đánh ra theo sau xoay người chạy. Gia hỏa này thuộc tính chẳng lẽ lại tăng lên? Cái kia mức thương tổn không khoa học a. Tựa hồ là nghe đến phong trung lão lang đậu đen rau muống. Cung binh ngạnh kháng hai mũi tên theo sau tiến nhập kỹ năng phạm vi. Mẹ chỗ mấu chốt qua cứng. Phong trung lão lang cảm giác được một vẻ hoảng sợ. Hắn may mà trực tiếp xoay người liền muốn rời khỏi. Trước mấy ngày hắn vẫn là cái đồ bỏ đi tiểu chiến sĩ tới. Làm sao nhanh như vậy? Cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Trực tiếp xuất hiện đến phong trung lão lang sau lưng. Cung binh một đạo trọng kích kỹ năng rơi xuống. 70. Phong trung lão lang trực tiếp tàn huyết, sau đó bị mê muội tại nguyên chỗ. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh khủng. Sau đó cung binh cười một đạo lực phách hoa sơn mãnh liệt rơi xuống. 121. Bạo tạc tính mức thương tổn bay ra về sau. Phong trung lão lang thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Cung binh đứng tại phong trung lão lang thi thể trước mặt. Đối phương thi thể không có đổi mới khẳng định còn tại tử vong thị giác bên trong quan sát. Cung binh đứng tại chỗ sau đó nhẹ giọng nói ra. Phiền phức lần sau nhiều gọi chút người đến. Phong trung lão lang phiền muộn lựa chọn trở về thành. Cung binh thương tổn hắn hiện tại có chút xem không hiểu. Cùng lên một lần kém quá nhiều. Trở về thành điểm vị trí. Loạn thế giả nhân liếc mắt nhìn phong trung lão lang buồn bực nói. Đại ca, đây chính là ngươi nói gà mờ. Ta không biết hắn thuộc tính là cái gì cao một chút điểm. Phong trung lão lang khoát khoát tay. Cao một chút điểm. Loạn thế giả nhân im lặng nói. Đại ca ngươi một cái nộ xạ đánh người ta hơn 30 máu. Quan trọng hắn chỉ rơi một phần tư lượng máu. Đây là cái gì khái niệm? Ngoặc kép, phong trung lão lang trầm mặc không nói thêm gì nữa. Cung binh lần này biến hóa quá lớn, lớn đến hắn vô pháp tiếp nhận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.